mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 595, chương 595 nhân, quả, lưu quang trên mặt đất xuất hiện một vài bức hình ảnh. Đem Lưu Tuấn cả đời đều hoàn hoàn chỉnh chỉnh mà chiếu rọi ra tới. Một cái bình thường tiền lương gia đình, từ sinh ra đến chậm rãi lớn lên, vẫn luôn bình phàm mà sinh hoạt, thẳng đến sơ trung, bởi vì cùng đồng học đã xảy ra một lần nho nhỏ tranh chấp. Nguyên bản cho rằng liền như vậy đi qua, không ngờ một ngày nghỉ trưa khi, cái kia đồng học đột nhiên đem hắn gọi vào cửa thang lầu. Sau đó bị đối phương mẫu thân không hỏi xanh đỏ đen trắng liền phiến mấy cái tát. Đánh hắn mắt đầy sao xẹt, sau đó còn làm cái kia đồng học chiều hắn đánh một đốn. Mà nàng liền ở bên cạnh kêu, đánh gần chết mới thôi. Tiện loại, dám khi dễ ta nhi tử liền cho ta đánh gần chết mới thôi. Nhi tử đừng sợ, đánh chết có mụ mụ ở, bị đồng học kéo ra. Lão sư tới, bất quá cũng chỉ là khuyên kia gia trưởng vài câu. Nói hai từ chi gian khó tránh khỏi cọ sát. Đừng cử động khí, cuối cùng đối phương không chỉ có không có xin lỗi, còn tuyên bố dám không phục liền chỉnh hắn chỉnh nhà hắn người. Lưu Tuấn tâm huyết phương cương, nơi nào chịu chịu phục, sau lại tóm được cơ hội đem kia đồng học hung hăng tấu một đốn. Không quá hai ngày, cha mẹ về nhà trên đường ra tai nạn xe cộ, mà hắn ở tan học khi bị mấy cái lưu manh đánh một đốn. Còn hướng hắn trên người bát cường toan, trong hình rõ ràng nhìn đến Lưu Tuấn cả khuôn mặt bị dần dần hòa tan rớt bộ dáng. Kia mấy cái lưu manh không có bắt được, Lưu Tuấn bị cứu giúp lại đây, nhưng là hắn nhiều một cái năng lực, gặp quỷ, nhưng là hắn hiện tại bộ dáng lại là liền quỷ thấy đều sợ hãi. Hắn trong lòng rất rõ ràng này hết thảy đều cùng cái kia đồng học có quan hệ. Hiện tại muốn trả thù liền càng khó, bởi vì hắn vừa ra đi tất cả mọi người có thể nhận ra hắn. Sau lại nhận thức một cái quỷ, nghĩ đến dù sao chính mình đều biến thành như vậy, bất cứ giá nào, nếu là không thể báo thù, kia còn có cái gì tồn tại ý nghĩa. Vì thế cùng quỷ đạt thành giao dịch, làm nó đi dẫn cái kia đồng học, dọa cái chết khiếp gì đó. Lại không nghĩ rằng kia đồng học thế nhưng ở ảo cảnh chung trực tiếp tài tiến nước bẩn hố. Sau lại sự tình liền thuận lợi quá ngoài dự đoán mọi người. Cái kia chết đi đồng học biến thành quỷ sau, bản thân liền đi quấn lấy chính mình mẹ, sau đó sinh sôi đem mẹ nó cũng kéo đi xuống bồi hắn. Đồng học mẹ đến chết đều không thể tin tưởng, chính mình như vậy yêu thương nhi tử. Cuối cùng sẽ không chút do dự lựa chọn nàng trở thành hắn kẻ chết thay. Lưu Tuấn không chút do dự dùng chính mình dị năng từ đối phương hồn phách chung rút ra gia tạo hóa. Chi lực, khống chế, vì chính mình sử dụng, bên kia là một cái giống nhau như đúc công đường. Đường thượng ngồi uy nghiêm phán quan Lưu Văn Đào, chung quanh cũng là giống nhau bối cảnh, nhưng là đường quỳ xuống người đổi thành nữ quỷ Tưởng Nguyệt. Lư Văn Đào nói, ngươi đoạt đi người khác tạo hóa, niệm trên người của ngươi tạo hóa đã trả lại, hơn nữa cũng là người khác gia tăng ở trên người của ngươi. Cho nên hiện chỉ phạt ngươi chịu một đời cơ khổ chi hình. Ngươi nhưng nhận tội, Tưởng Nguyệt đáp, ta không phục, ân, sở hữu hết thảy toàn nhân ta dựng lên, tạo hóa chi lực cũng là vì ta sử dụng, sở hữu hết thảy đều là ta được lợi. Cho nên hết thảy chịu tội tự nhiên đều hẳn là từ ta tới gánh vác. A Tuấn cũng không hại người chi tâm, kia hết thảy đều là bọn họ hẳn là vì chính mình đã từng hành vi sở trả giá đại giới. Nếu thật sự có sai, cũng nên là ta sai, là ta liên lụy hắn, cầu xin đại nhân minh giám. Tưởng Nguyệt biểu tình quyết tuyệt, thanh âm trào dâng, từ cái kia đáng chết nữ nhân phá rớt nàng nửa phó thân thể. Nàng liền biết chờ đợi bọn họ chính là cái gì, nàng hiện tại duy nhất muốn làm chính là không cần liên lụy hắn. Chính là vừa rồi nghe này chết phán quan tuyên án, thế nhưng phạt nàng như vậy nhẹ, thực rõ ràng càng trọng tội rơi xuống hắn trên người, này đây mới có thể như thế mãnh liệt phản bác. Lư Văn Đào sắc mặt bình tĩnh không gợn sóng, nói, người cũng biết đây là âm ti, mỗi tiếng nói cử động đều cần thiết thực hiện lời hứa. Người hôm nay một khi thừa hạ sở hữu chịu tội, không thể thiếu bị đánh hạ 18 tầng địa ngục, thừa nhận vĩnh sinh vĩnh thế luyện ngục chi khổ, này vốn dĩ chính là ta khiến cho. Hiện tại việc đã đến nước này, tự nhiên cũng nên từ ta tới gánh vác, ngươi thiếu tê như vậy nói nhảm nhiều, nếu là ngươi tổn hại sự tình căn do, tránh nặng tìm nhẹ, ta muốn cáo ngươi trái pháp luật có lỗi. Tưởng Nguyệt cũng là bất cứ giá nào, kỳ thật trong lòng là tưởng chọc giận đối phương, trực tiếp tuyên án, mặt đất đồng dạng phản xạ ra phạm nhân cả đời tình huống. Tưởng Nguyệt ở mười mấy tuổi thời điểm, phụ thân bởi vì xảy ra chuyện, mẫu thân tái giá, sau lại sinh hai cái đệ đệ muội muội, nàng chính là trong nhà cái kia dư thừa người, nhưng là nàng lớn lên rất đẹp, sơ trung thời điểm, một cái lão sư liền uy hiếp nàng. Nếu không, nghe lời, khiến cho nàng thi không đậu cao trung. Trong nhà hoàn cảnh như thế, nàng nếu muốn đi ra, chỉ có đọc sách này một cái lộ, nàng không đến lựa chọn, vì thế cái kia mặt người dạ thú cướp đi nàng lần đầu tiên. Sau lại thượng cao trung, đối phương liền lấy lúc trước khó coi ảnh chụp video vì áp chế. Người nọ vì làm chính mình hướng lên trên bò, còn đem nàng đưa cho người khác ngoạn nhi. Trong nhà bởi vậy được đến một ít chỗ tốt, liền làm nàng không cần đắc tội những người đó. Hơn nữa đệ đệ muội muội đọc sách đòi tiền, về sau còn muốn thành gia lập nghiệp linh tinh. Tóm lại, nàng muốn nhiều vì người nhà suy xét, không thể như vậy ích kỷ. Tưởng Nguyệt ẩn nhẫn, bởi vì nàng phi thường xinh đẹp, dáng người rảo hảo, hơn nữa thực nghe lời. Làm nàng dần dần có cơ hội tiếp xúc đến bọn họ trung tâm nhi phát hiện những người này âm thầm. Làm thương thiên hại lý hoạt động, nàng vô pháp lại ẩn nhẫn trầm mặc đi xuống. Vì thế đem trộm đem chứng cứ mang ra tới, chuẩn bị cáo bọn họ. Không ngờ này cũng chỉ là nhân gia làm cục, chính là xem nàng có thể hay không tin. Không nghĩ tới thoáng làm nàng biết điểm nội tình quả thực coi như phản đồ. Vì thế dùng phi thường tàn nhẫn thủ đoạn đem nàng tra tấn đến chết. Đem thân thể sở hữu có thể sử dụng khí quan lấy đi. Cuối cùng ở khang thể tắc thi khối dùng dây thép bó lên. Chìm vào giữa sông, nàng muốn đi báo thù, tuy rằng nàng chết thực thảm, oán khí cũng phi thường trọng, nhưng là đối phương trên người cũng có rất nhiều bùa hộ mệnh cùng với cường đại khí vận. Cho nên nếu muốn tới gần cũng không phải kiện chuyện dễ dàng. Cần thiết một chút đánh sập đối phương tinh thần phòng ngự. Vừa lúc gặp được câu hồn giả tiến đến chảo nàng hồn phách. Nhìn đến cái kia, người, đem một cái ba chân tiểu đỉnh cung phụng lên. Bên trong thế nhưng là dùng tà thuật bắt được vô số mông muội linh quỷ. Tưởng Nguyệt thấy tình thế không ổn trực tiếp đào tàu. Sau đó liền gặp được Lưu Tuấn. Một người một quỷ từ ban đầu chỉ là cho nhau đồng tình. Đến cuối cùng thưởng thức lẫn nhau khuynh tâm ni Lưu Tuấn liền nói, nếu thành quỷ báo không được thù, vậy trọng sinh làm người lại theo chân bọn họ làm, vì thế bày ra một cái trận, đầu tiên là nơi nơi giải, bày ra mồi, này đó mồi tự nhiên sẽ chọn lựa những cái đó người tham lam. Có thể là tiền tài, cũng có thể là sắc tướng. Làm cho bọn họ đi bước một đi hướng tử vong, này đó đã chết cũng sẽ không khiến cho thiên đạo hàng phạt. Mà bọn họ quỷ hồn sẽ tự động đi tìm làm cho bọn họ ỷ lại người. Hoặc là nói kẻ chết thay, Tố Tân đồng thời nhìn đến Lưu Văn Đào đối Lưu Tuấn cùng Tưởng Nguyệt phân biệt thẩm phán. Thật giống như hắn có thể đồng thời phân thân, mà phạm nhân lại không thể nhìn đến đối phương, không nghĩ tới đây là chỉnh chuyện chân tướng. Trong lòng thổn thức không thôi, trách không được chính mình khi còn nhỏ cùng đồng học có chút mâu thuẫn nhỏ. Mặc kệ nguyên do như thế nào cha mẹ đều sẽ trước xin lỗi. Sau đó nói tiếp đạo lý, hậu nghé không phải làm toàn thế giới cùng chính mình hài tử là địch. Mà là cùng mọi người vì thiện, người khác mới có thể cấp hài tử càng nhiều khoan dung. Hết chương.